Bạch Mã Hoàng Tử, chương 67, góc truyện audio.com. Chấm, trên xe buýt, em có nhiều biệt danh cho tôi nhỉ? Hà, a hát, đừng gọi tôi là solo hay nhị ca. Tôi thích cái tên DJ. Yeah, ok, còn, cướp biển, đó cũng là một cái tên dành cho tôi. Tôi bật cười và lấy tay che miệng để nước bọt cô văng ra ti ti ti ti. Tôi dường như cô kiểm soát được giữa suy nghĩ và lời nói của mình. Lần trước thì gọi hoàng tử, lần này lại gọi cướp biển. A thì hát hát, tôi là cướp biển, còn thằng Lam là hoàng tử. Tại sao, hi hi, người sao tên vậy, gì? Ý cô em là gì hả? Anh Lam đẹp trai hào hoa phong nhã, dĩ nhiên giống y hoàng tử trong cổ tích. Còn anh bạm trợn, dâu ria, bạo lực, thì là cướp biển chứ gì nữa. He he, vớ vẩn, em, đúng là con nít mới đi mơ một hoàng tử kiểu ấy. E hèm, thế mà có người vừa ghen tị vì cô được làm hoàng tử của con nít này đấy. À, y, hả? DJ hỏi lắp bắp rồi vừa quay đi hướng khác, tay cho vào túi áo, rút ra một điếu thuốc và ngậm lên miệng. Vẻ mặt trầm ngâm, rồi nói lý dí, có lẽ tôi ghen tị thật. What, anh nói gì em không nghe? Thực ra, tôi nghe loáng thoáng, nhưng vì cũng cô tin lắm vào tai mình, nên mới vặn lại như vậy. Mà, DJ cũng cô trả lời tôi. Bắt đầu châm lửa và hút thuốc. Trên xe buýt có ghi no smoking. Sụ yệt, à ha, có người hút, em, DJ đưa tay bịt nhanh miệng tôi lại. Và vì thế tôi chẳng thể kêu thêm được tiếng nào. Nhưng điều làm tôi trở nên im bặt, dẫu cho DJ đã buông tay ra, là vì hành động vừa rồi của anh ta khiến tôi nhớ tới CK, hôm đó. Cũng trên xe buýt, hắn cũng đã, bụng miệng tôi, khi tôi ngáp ngủ, tôi nhớ hắn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, em sao thế, à hát, cô, mà, sao anh thích hút thuốc thế, giảm stress. Stress à, bây giờ anh cũng đang stress. Hút thuốc để lấy lại chính mình. Tôi sắp cô còn là tôi. Trước em, sao hả, ký ít, tiếng thắng xe của bác tài. Chạm xe nhà tôi, DJ hối tôi đứng dậy và xuống xe đi. Trong khi anh ta vẫn ngồi yên, câu nói của DJ, ẩn ý nào đó, có lẽ là tôi bắt đầu hiểu rõ hơn. Nhưng tôi vẫn có thể tin được, lẽ nào, anh lại, thích. Và yêu tôi, tôi trở về phòng, dì đêm nay trực ca ở cơ quan. Tôi thấy cô đơn và lạnh lẽo quá. Trên cửa tủ, bức tranh vẫn bình yên ở đó. Vì tôi cô muốn xé nó đi. Một phần vì nó rất dễ thương. Một phần, nó là của CK đã vẽ cho chúng tôi. Của riêng chúng tôi, tôi mở hộp tủ lôi cái mắt dây chuyền đồng hồ ra. Cái mà hắn đã đeo cho tôi. Nó vẫn chạy tích tắc một cách đều đặn. Tôi lại lên dây cót cho nó. Chẳng biết tại sao, tôi muốn nó cô bao giờ ngừng chạy. Mà, tôi có nên trả lại cho hắn cô. Trường Đại học Mỹ thuật, tôi với bà qua hết. Khỏe, nhỏ Diệu bị thi lại một môn rồi. Cô biết nó hay chưa nữa? Sao bà cô kêu nó đi coi điểm với mình? Nhỏ Mai nghiêng đầu nhìn tôi. Có vẻ nó đang thắc mắc. Tại sao tôi lại hỏi câu đó? Tôi tưởng bà cô muốn gặp Diệu. Tại sao, hôm sinh nhật tôi, à hát, ha ha, tôi cô có để ý. Diệu với hắn cũng hay mà. Đằng nào tôi với hắn cũng qua cầu gió bay gòi. Bà cô để ý thiệt à? Để ý hay cô để ý? Thì chuyện này cũng cô phải do Diệu gây ra. Tôi cô có lý do gì để trách nó? Hay giận nó? Dù, Diệu cũng đã lâu cô gọi điện, nhắn tin, cho tôi như ngày trước. Chấm, ây, anh tôi nói bà với anh Huấn dạo này thân nhau lắm. Thân gì, là sao, ảnh nói ba người hay đi ăn trưa cùng. Hai người có vẻ cô còn căng thẳng như trước đây. Thì ra, hoàng tử còn nhiều chuyện hơn tôi nghĩ. Đúng là tôi và DJ đã thu hẹp khoảng cách. Nhưng, thế thì cũng đâu có gì đáng nói. Thế giới rộng lớn, chúng tôi lại có duyên. Thì thêm một người bạn nghĩa là bớt đi một kẻ thù. Sao, bộ bà truyền tông qua ổng hà? Nhảm quá, bà phone cho Diệu đi. Ok, chờ, mai rút điện thoại và gọi cho Diệu, còn tôi thì dò tên của mấy đứa trong lớp. Kết quả thi kỳ này ẻ quá. Lớp tôi rớt môn hình họa lý thuyết cũng gần phân nửa. Phong cũng đai luôn, phiêu, may mà tôi vừa đủ đậu. Alo, ha, ai dị o, tôi quay lại khi nghe mấy tiếng ú ớ của Mai. Nó đang nhìn cái điện thoại với vẻ bất ngờ, khó hiểu cùng hai con mắt thỏ lõ. Ơ, hơ, gì vậy bà già, máy của nhỏ Diệu, nó, cô bắt máy mà, là ai, sao bà làm tôi mệt quá. Kiệt, Chí Kiệt, vì ông của hắn, ha, Mai nhìn tôi nửa thương hại nửa khó xử, trong khi tôi cứ bay lơ lửng với những suy nghĩ cô đầu đuôi. C, K và Diệu, C, K và Diệu, Diệu và CK, OMG, hắn chỉ mới chia tay tôi chưa đầy một tháng. Cách chương.